Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 290, 85 triệu thành giá. Khóc chuyện audio.com. Edit, Sognobeta, Saurano 80 triệu, mức giá này đã vượt quá giới hạn của các công ty khác. Đồng thời cũng đẩy giá của Cosmos lên mức cao nhất. Tất cả mọi người đều cho rằng tập đoàn Lạc Thị chắc chắn thắng trong cuộc đấu giá này. Nhao nhao nhìn về phía người đại diện bằng ánh mắt hâm mộ. Khen tị lại bội phục. Tất nhiên, một số người cũng đang kinh ngạc vì công ty nhỏ bé kia dám đối chọi với Lạc Thị. Rõ ràng là một công ty không chút tiếng tăm. Xem ra phía sau công ty này, có người thực lực ủng hộ. 80 triệu lần một, toàn hội trường đều im lặng. Người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược thời gian. 80 triệu lần 2, 80 triệu lần, lúc người dẫn chương trình nói lần thứ 3, 85 triệu, một người đàn ông hơn 40 tuổi ngồi ở hàng ghế cuối cùng giơ tấm bảng lên. Tăng mức giá lên 5 triệu đô la so với bầu không khí yên tĩnh trước đó. Hiện giờ cả hội trường đều tràn ngập tiếng bình luận. Người đàn ông hơn 40 tuổi dáng người gầy đen, đẩy chiếc kính trên sống mũi lên, hãnh diện chỉnh lại cổ áo. Khi mấy người đại diện của các tập đoàn lớn chăm chú nhìn về hắn ta liền kích động không thôi. Được nhiều người soi mói như vậy, cả đời chỉ cần một lần là đủ, thực sự nở mày nở mặt. Làm sao bây giờ, có nên tiếp tục hay không? Hai người quản lý cấp kép của tập đoàn Lạc Thị vừa cầm khăn giấy vừa căng thẳng lau mồ hôi trên trán. Sự cạnh tranh này quá quyết liệt, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, đã vượt quá mức giá quy định rồi. Trợ lý Lưu nhíu mày, tỏ vẻ không quyết định được, vừa tính lấy điện thoại ra. Đúng lúc nhạc chuông vang lên. Vâng, Tổng Giám Đốc, vừa hay tôi cũng đang muốn gọi cho cô để xin chỉ thị. Hiện giờ có một công ty đã ra giá 85 triệu. Chúng ta có nên tiếp tục không? Trợ lý Lưu cúi thấp mặt, nghiêm túc hỏi, chuyện này anh không nên hỏi tôi. Muốn hỏi thì hãy hỏi Lạc tổng của anh thì hơn. Giọng nói không vui của Vũ Nghê từ trong điện thoại phát ra. Nếu như cô không nhầm, chắc chắn trợ lý Lưu đã biết rõ mọi chuyện. Alo, Tổng Giám Đốc, tôi không nghe thấy cô nói gì. Alo, alo, trợ lý Lưu sợ mọi người xung quanh nghe thấy, lấy tay che loa điện thoại và miệng. Động tác này càng làm những nếp nhăn trên trán anh ta hằn rõ hơn. Hỏng rồi, Tổng Giám Đốc, chúng ta nên làm gì bây giờ? Alo, alo, dường như sóng điện thoại ở đây không tốt. Trợ lý Lưu không ngừng. Alo, hai người quản lý cấp cao vẫn đang ngồi bên cạnh cầm tấm bảng. Trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, tập đoàn Lạc Thị đã trở nên chậm chạp bất lực, trái lại người đại diện phía công ty Trung Quốc càng lúc càng mạnh mẽ quyết liệt. 85 triệu lần 1, người dẫn chương trình lại bắt đầu đếm ngược. 85 triệu lần 2, trợ lý Lưu cầm điện thoại, lớn tiếng, alo, nhưng vẫn không nghe thấy tín hiệu đầu dây bên kia, không nghe được đối phương nói gì. 85 triệu lần 3. Thành giá, kèm theo giọng nói là tiếng gõ trầm ổn của chiếc búa gỗ nhỏ. Hết sức dứt khoát, bây giờ tôi tuyên bố, Cosmos được, công ty Chuan Phao, VN Trí Tuấn, mua với mức giá 85 triệu đô la. Chúc mừng công ty Chuan Phao, VN Trí Tuấn sẽ kinh doanh Cosmos thành công đem lại lợi nhuận cao hơn nữa. Mọi người trong cuộc đấu giá không ngừng chúc mừng. Cùng lúc đó vô số ánh đèn flash hướng về phía đại diện của công ty Trí Tuấn, tạo thành một góc sáng bạc. Người đại diện của công ty Chuan Phao, VN Trí Tuấn hướng về phía ống kính, bàn tay tạo thành nắm đấm tỏ vẻ thắng lợi, thậm chí còn ngẩng cao mặt, cảm ơn ông trời đã giúp mình, dáng vẻ phấn khích như là nổi điên. Nhưng mà việc này không thể không khiến hắn phấn khích, đây là 85 triệu. Hơn nữa còn là đô la, không phải đồng yên Nhật, won Hàn, càng không phải là nhân dân tệ. Một câu nói kêu lên số tiền đó, thật là hoành tráng biết bao. Ai có tiền, người đó chính là đại gia. Đại gia thì có quyền ngông cuồng điên rồ. Sau đó những đại diện của các công ty khác ảm đạm rời khỏi cuộc đấu giá. 2.2.2. Hai, ba người đại diện của tập đoàn Lạc Thị đều thở dài một tiếng. Tiếng thở dài bất đắc dĩ, không chút sức sống, tất cả đều phó mặc cho số phận. Trời ơi, cố gắng nỗ lực trong một thời gian dài. Tối hôm qua còn cả đêm không ngủ, nghiên cứu cách đối phó. Kết quả cuối cùng lại bị một công ty nhỏ không chút tiếng tăm cướp mất Cosmos. Tập đoàn Lạc Thị, tầng 20 phòng khách công ty, chi nhánh thuộc khu vực Bắc Mỹ. Do điện thoại của trợ lý Lưu luôn không kết nối được, nên sau khi cúp điện thoại, Vũ Nghê tiếp tục gọi lại. Lần này rốt cuộc cũng thông. Không đợi cô lên tiếng, giọng nói của trợ lý Lưu đã truyền tới. Âm thanh như đưa đám. Tổng giám đốc, tôi xin lỗi, Cosmos bị một công ty chuyên phao VN nhỏ trong nước thua mua rồi. Bọn họ rất lợi hại. Mức giá họ đưa ra cao hơn chúng ta 5 triệu. Việc thu mua thất bại cũng không khiến cô tiếc nuối hay lo lắng. Chỉ nheo mắt nhìn Lạc Ngạo Thực, một người đàn ông Trung Quốc đi tới bên cạnh Lạc Ngạo Thực. Nhỏ giọng báo cáo tình hình, ngay lập tức khóe miệng Lạc Ngạo Thực khẽ nhếch lên. Sau đó ho khẽ một tiếng, người làm chứng đứng một bên, nhân viên của hai công ty cũng bước tới vị trí và cương vị riêng của mình. Cùng lúc đó phóng viên đài MBS đi vào phòng khách. Phóng viên không phải ai khác, mà chính là người có thể đưa tin tạo nên một làn sóng ngay buổi chiều nay. Quan Tĩnh đã xuất hiện ở đây, cô còn ngồi đó mà suy đoán sao? Xem ra mọi chuyện đều được sắp đặt. Rõ ràng anh ta cố ý để thua trong cuộc đấu thầu thu mua. Bận rộn lâu như vậy, mở nhiều cuộc hội nghị như vậy, tất cả đều là giả vờ. Căn bản anh ta không có ý định thu mua Cosmos, tất cả chỉ là sắp xếp. Còn cô tất bật hoảng hốt lo lắng trong một thời gian. Đêm đêm bật đèn nghiên cứu tài liệu cho đến rạng sáng. Đối đầu gay gắt với Lạc Bình, tất cả những chuyện này cô không tin anh không nhìn thấy. Nhưng anh không hề bật mí bí mật này cho cô. Lạc Ngạo Thực và Tổng Giám đốc của Âu Sâm ký tên mình lên mấy tập hợp đồng. Sau đó trao đổi tài liệu, tiếp tục ký hết, những nét bút rồng bay phượng múa. Đèn flash lập tức không ngừng phát ra những tiếng tách tách trong tiếng vỗ tay của mọi người. Lạc Ngạo Thực mở một chai rượu sâm banh. Một tiếng phụt vang lên, bọt trắng lập tức phun ra, khiến cả căn phòng trở nên náo nhiệt. Cạch, cạch, ly rượu trong tay Lạc Ngạo Thực và Tổng Giám đốc Âu Sâm chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lành. Hy vọng sau này chúng ta vẫn có cơ hội hợp tác. Mỗi một cái giơ tay, nhấc chân, nhíu mày, nhấc miệng của Lạc Ngạo Thực đều biểu thị cho sự thành công của người đàn ông hoàn hảo, tạo nên mị lực khiến không ít người có sức kháng cự. Không chỉ phụ nữ có mặt ở đây nhìn anh ngây dại, cho dù là cả đám đàn ông cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ anh. Tổng Giám đốc Âu Sâm lập tức lắc đầu. Giao dịch cùng với anh thật sự không kiếm được lợi ích gì. Lần sau tôi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Tất nhiên đây chỉ là những lời nói đùa. 240 triệu đô la không chỉ là con số trên trời. Số tiền này bằng tổng giá trị GDP của rất nhiều quốc gia trong một năm, thậm chí một số quốc gia còn không được vậy, GDP viết tắt là Gross Domestic Product. Giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ quốc gia trong một thời kỳ nhất định. Thường là một năm, cho nên, mọi người thường hay đồn thổi về sự giàu có của hai người này. Quả không cường điệu chút nào. Ký hợp đồng xong, một người lấy được công ty, một người lấy được chi phiếu. Sau khi trả lời qua loa một số câu hỏi phỏng vấn của giới truyền thông, lễ ký kết hợp đồng chính thức kết thúc. Trong công việc, từ trước đến giờ Lạc Ngạo Thực chưa bao giờ thể hiện tâm trạng ra ngoài mặt. Sau khi trở về văn phòng, không kìm nén được cảm giác vui sướng, anh ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh của cô, quay tròn ở trong văn phòng. Bà xã, cuối cùng anh cũng có được tập đoàn Âu Sâm. Ngạo Thực, mau bỏ em xuống, anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương của anh. Vũ Nghê không dám lộn xộn, thở hổn hển lên tiếng dục anh ta mau thả mình xuống. Sau khi quay tròn cô hai vòng, Lạc Ngạo Thực mới đặt cô xuống đất, nhưng anh vẫn không buông ra. Nâng mặt cô lên, hôn xuống môi cô một cách cuồng nhiệt. Anh thở dốc rời khỏi môi cô, khuôn mặt tựa vào đầu vai nhỏ bé, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười. Ha ha ha, tất cả mọi chuyện hôm nay đều diễn ra thuận lợi. Trong kinh doanh, rất lâu rồi anh chưa cảm nhận được cảm giác vui sướng này. Cả người Vũ Nghê không hề nhúc nhích, nét mặt cũng không thay đổi. Hỏi, vốn dĩ anh không có ý định thua mua Cosmos, đúng không? Anh đang đắm chìm trong niềm vui, hoàn toàn không phát hiện sự lạnh nhạt của cô. Xoay người lại mặt hướng về phía cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía cô. Thao thao bất tuyệt, à, cũng không thể nói như vậy. Thật ra mục tiêu lúc đầu của anh là Cosmos. Cô buồn bã nhìn tấm lưng rộng lớn thẳng tắp của anh. Cố gắng kìm chế lửa giận và sự khó chịu trong lòng. Vậy mục tiêu thay đổi từ bao giờ? Mục tiêu biến thành tập đoàn Âu Sâm từ khi nào? Sau khi tới trụ sở chính của Cosmos, tiếp xúc trực tiếp với tổng giám đốc của công ty đó. Anh càng hiểu rõ hơn, cũng có chút do dự muốn từ bỏ. Đúng lúc ấy anh lại gặp Âu Sâm, anh ta chuẩn bị bán công ty. Lạc Ngạo Thực đột nhiên quay đầu, ngay đến bản thân anh cũng khó có thể tin. Việc này đối với anh mà nói, thật sự là cơ hội tốt. Em phải biết rằng, tập đoàn Âu Sâm kinh doanh rất phát triển. Hệ thống quản lý của công ty cũng rất chặt chẽ. Dùng 240 triệu để mua công ty này, thật sự không hề đắt. Không đến nửa năm, anh chắc chắn thu về lợi nhuận gấp 3. Sự vui mừng của anh không hề khiến cô cảm thấy vui lây chút nào. Ngược lại càng nhìn anh vui vẻ, cô càng cảm thấy mình giống như người ngoài. Vậy tại sao anh lại giấu giếm em tất cả mọi chuyện? Anh nên sớm nói em biết, em sẽ mừng thay cho anh. Lạc Ngạo Thực thu hồi vẻ mặt tươi cười, giơ tay lên vuốt ve vầng trán cô. Vũ Nghê, anh xin lỗi, vì một số nguyên nhân anh không thể chủ động nói cho em biết. Vì nguyên nhân gì? Mặc dù khóe miệng cô khẽ nhếch lên, nhưng lại không hở chút ý cười. Vì anh muốn lợi dụng việc thu mua lần này để thu hút sự chú ý của Lạc Bình Trăng. Nếu như em không đoán nhầm thì công ty nhỏ thu mua được Cosmos là công ty của Dượng Anh. Giọng nói của cô hết sức thờ ơ, nhưng lại nói thẳng vào vấn đề chính. Cách Trương,